Loạn thế phong vân phượng tường tam quốc. Phượng tường tam quốc, góc truyện audio.com. Tần Dũng sau khi truyền đạt lại lời ta với nhóm Trương Liêu. Lại không tới chỗ Tào Tháo hồi báo mà chạy thẳng về Hồ Quan. Vì tình hình ở Hồ Quan vì Tào quân không thể thuận lợi chiếm Hổ Lao Quan như dự kiến. Trở nên khó khăn hơn nhiều. Đối với hắn mà nói, an nguy của bản thân ta quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Cũng vì hắn nghĩ như vậy, cho nên trận chiến ở Tịnh Châu vô tình bị kéo dài thêm mấy tháng. Là chuyện khiến hắn hối hận không kịp, từ đó về sau không bao giờ làm trái lời ta nữa. Sau khi Tần Dũng đi rồi, Trương Liêu lập tức dựa theo lời dặn của ta, bắt đầu chuẩn bị tiến vào Hổ Lao Quan. Trong thời gian 2 ngày, không chỉ không tấn công qua đêm, đến tấn công 3 ngày cũng không kịch liệt nữa. Nhưng mà, việc chuẩn bị tấn công không hề thay đổi, nhằm tạo ảo giác và áp lực cho Bành An, mỗi ngày vẫn ném đá kịch liệt, mục tiêu ngoại trừ cửa quan chính là người, tấn công tường thành ít hơn, theo cách nói của Từ Hoảng là, tự mình đánh vỡ rồi lại tự mình tu sửa, không hợp lý. Sáng sớm ngày thứ 3, theo sắp xếp của ta, hôm nay người ắt sẽ tới, viên quân 2 ngày nay cũng hỏa hoãn bớt. Tâm tình buông lỏng hơn, Trương Liêu lạnh lùng nhìn cảnh tượng mệt mỏi trước cửa quan. Quân giữ ải vẫn còn rất cảnh giác, liền truyền mệnh lệnh hôm nay tấn công mạnh mẽ. Rất nhanh, lúc ánh mặt trời chiếu rọi trên cửa quan, xe bắn đá đã dàn trận xong. Viên quân cảm thấy ngày hôm nay sẽ rất vất vả. Quả nhiên, Bành An vội lên tường thành, cùng với tiếng rít gào của những tảng đá lớn lao tới. Lập tức kéo theo những binh lính không kịp rên một tiếng ngã xuống trong vũng máu. Tuy rằng uy lực đả thương của xe bắn đá đã giảm xuống nhỏ nhất, nhưng những ám ảnh nó mang lại đã ăn sâu trong lòng viên quân. May mắn vẫn còn lưu lại trong lòng những binh sĩ canh giữ Hổ Lao mãi trong những năm tháng sau này. Bành An nhìn thấy cảnh này không chế không nổi thân thể phát run. Thấy khí thế tấn công như vậy, trong lòng Bành An đột nhiên dâng lên bóng ma của cái chết. Ta hôm nay sẽ kết thúc sao? Ông trời vẫn không muốn cho ta một con đường sống rồi. Tuyệt vọng trong lòng càng lúc càng khó khống chế. Quay đầu nhìn lại đám binh sĩ đang tránh né khắp nơi. Không hề che giấu sự tuyệt vọng trong ánh mắt. Cũng không che giấu sự oán hận với bản thân mình. Hắn chỉ biết cười khổ. Trách nhiệm của một quân nhân khiến hắn chỉ có thể chống cự. Chống cự, lại chống cự nỗi sợ hãi trong lòng, chống cự sự công kích của kẻ địch. Bành An hiểu rõ lúc này hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Không thể để mình lùi bước, nếu không sẽ không thể tiếp tục kiên trì. Theo suy tính của hắn, viện quân Cao Can hẳn sắp tới nơi. Thời gian Bành An tính toán không sai. Vấn đề ở chỗ Cao Can, nhận được tin báo nguy của Bành An. Hắn cũng không phát binh ngay mà vẫn xem chừng, không tin đây là tin thật, viên Tào đại chiến căng thẳng, Tào Tháo chỉ đóng 3 vạn quân bên kia bờ Hoàng Hà. Thủ hạ còn chia ra đóng ở Hà Nội, biên giới Thanh Châu chuẩn bị xuất binh, lấy đâu ra quân tấn công Hổ Lao nữa. Cao Can phân tích cũng giống như viên Thiệu, tấn công Hổ Lao chẳng qua là Tào Tháo muốn hư trương thanh thế. Nhằm mục đích phân tán binh lực viên quân. Nghĩ vậy, hắn dùng lời hay an ủi sứ giả của Bành An một phen. Nói hắn sẽ mau chóng xuất binh, cho sứ giả trở về. 2 ngày sau, Cao Can đột nhiên nhận được tin Hầu Quan bị Trương Yến tập kích. Hắc Sơn quân lại trắng trợn dương cờ Tào quân. Hầu Quan đã rơi vào tay Tào Tháo. Cao Can kinh hãi hiểu rõ nguyên nhân Hổ Lao Quan bị tấn công. Cũng nhìn rõ tình cảnh của mình. Hổ Quan so với Hổ Lao Quan còn quan trọng hơn, Cao Can ra quyết định chính xác, bất kể thế nào, đoạt lại Hổ Quan là trọng yếu nhất, liền tập hợp 3 vạn bộ binh, 1 vạn kỵ binh, đại quân từ Trịnh Châu chậm rãi tiến về Hổ Quan. Sứ giả của Bành An trong lòng còn đang cảm thấy may mắn. Trên đường trở về gặp được một tiểu binh chạy thoát từ Hổ Quan. Biết tin Hổ Quan thất thủ, trong lòng biết không ổn. Sứ giả vội đem theo tiểu binh muốn tới Hổ Lao tìm người thân vội chạy về Hổ Lao. Lúc này vừa đúng chính ngọ, Trước Hổ Lao Quan, Tào quân vừa tiến hành một đợt tấn công mãnh liệt, mấy chục cảm tử quân lao lên tường thành, tuy rằng cuối cùng đều chết trên đó, nhưng cũng khiến cả trăm lính Viên quân thương vong. Viên quân kinh hồn chưa ổn định lại đã lại thấy Tào quân chuẩn bị tấn công tiếp. Bành An thở dài, tại sao quân Tào không sợ chết? Trời cao muốn đẩy ta vào tử địa sao? Ở lại Tào doanh, Trương Liêu đích thân chỉ huy binh sĩ đem lính bị trọng thương trở về an trí thỏa đáng. Lập danh sách những binh sĩ vong thân trước cửa quan, để sau khi thu binh báo lại cho gia đình yên lòng. Đây là sau trận chiến Quan Độ, Tào Tháo thực hiện chính sách động viên, tính mạng lính tốt không đáng giá là suy nghĩ chung trong loạn thế. Nhưng hiện tại đã không còn là lúc tùy ý coi thường mạng người. Ta nhiều lần góp ý với Tào Tháo, nhân tố chủ yếu giúp ông ta thành công chính là con người. Không chỉ là người tài, còn có dân chúng, đối với cách nói nước chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Vân Úc rất tán đồng. Hơn nữa sau khi Từ Thứ đến, cùng với sửa đổi chính sách đồn điền dưỡng quân, cũng đưa ra ý nghĩ nuôi dân của mình. Hai người đi Thọ Quang trở về hồi báo cho Tào Tháo. Đề xuất chính sách đồn điền dưỡng quân cùng với chính sách động viên cho tướng sĩ trận vong. Chính sách này quy định, trên chiến trường dũng cảm tiến lên, ra sức giết địch mà chết, triều đình sẽ công khai khen ngợi, gia quyến được hưởng 3 năm miễn thuế, những người không có huynh đệ tỉ muội, triều đình sẽ nuôi dưỡng phụ mẫu từ 50 tuổi trở lên. Không vợ ít con, triều đình sẽ gả vợ, nuôi con tới năm 14 tuổi. Vợ không muốn tái giá, triều đình mỗi tháng đều cung cấp tiền ăn, không thu lại đất vườn. Chính sách cũng quy định, kẻ lâm trận đầu hàng, giết không tha, tịch thu đất đai, thân thuộc cùng chịu tội. Những kẻ nhát gan lui bước trên chiến trường, phạt khổ dịch, phụ mẫu thê tử đều liên lụy. Quy định vừa công bố, tam quân đều hoan hô tán thưởng. Sau này có chết trận xa trường cũng không lo việc nhà. Dù sao cũng là chết, thà chết để lại tiếng tốt vẫn hơn. Cho nên, trong chiến tranh, tướng sĩ bán mạng, trên dưới đồng lòng, đánh trận tốt hơn nhiều. Từ Hoàng từ chiến trường trở về nói. Văn Viễn, ta thấy hôm nay có phải nên thu binh rồi không? Lại mất 200 tên lính. Đau lòng chết đi được. Đang kiểm tra thương thế của bệnh binh. Trương Liêu đứng dậy thở dài. Ta cũng đau lòng, cảnh tượng phía sau chiến tranh thật tàn khốc, nhưng mà lúc này thu binh, có phải quá sớm không? Nếu khiến Bành An chú ý sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đêm nay có thể nhập quan hay không? Lúc này chính là mấu chốt, Từ Hoàng ngẫm nghĩ rồi nói. Ngươi nói cũng đúng, thế này vậy, ta cho xe bắn đá tiếp tục tấn công lượt nữa, sau đó lại công thành một lần, không trèo tường nữa. Tránh thương tổn quá lớn. Trương Liêu gật đầu đồng ý. Hai người như cũ phân công nhau tiến hành công việc. Thêm một lần tấn công không có kết quả, Tào quân mới gióng trống thu binh. Bành An thở phào nhẹ nhõm, kéo tấm thân mệt mỏi rời khỏi tường thành. Hắn không thể ngờ, đây là lần cuối hắn lên tường thành. Lần cuối cùng trong vô số lần đứng trên tường thành nhìn cảnh sắc xung quanh Hổ Lao Quan. Tuy rằng lúc này đang chìm trong máu, thấy người Bành An phái đi trở về, ngoại trừ viên quân trên tường thành, tất cả đều xông tới muốn biết lúc nào viện binh sẽ tới. Sứ giả nào có thể nói, vội lên tường thành tìm Bành An, vừa lúc gặp Bành An đi xuống, thế nhưng tiểu binh hắn dẫn về bắt đầu trả lời các vấn đề của viên quân. Rất nhanh chóng, tin Cao Can sẽ không xuất binh. Hầu Quan thất thủ, Trương Yến dùng 5 vạn đại quân chiếm thành Hầu Quan, đang từ phía tây áp sát Hổ Lao Quan nhanh chóng truyền ra. Nhất thời, bên trong Hổ Lao Quan lâm vào khủng hoảng cùng cực, những kẻ gan lớn bắt đầu nghĩ cách chạy trốn. Lúc Bành An biết được mọi chuyện, ý nghĩ duy nhất chính là, ta xong rồi, Hổ Lao xong rồi, sứ giả không đành lòng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Bành An. Liền hết sức an ủi. Tướng quân, Cao đại nhân sau khi đoạt lại Hầu Quan, chắc chắn sẽ tới đây. Ngài đừng quá. Bành An cười khổ một tiếng, phất tay bảo hắn đưa tên lính thủ thành Hầu Quan gọi tới hỏi thăm. Người rất nhanh được đưa tới, nhìn kẻ đứng trước mắt, Bành An theo phép hỏi hắn, ngươi là người thượng đảng, Trương Yến thật sự sẽ xuất binh đánh nơi này. Tiểu binh kia gật đầu khẳng định, đại nhân, đúng vậy, tiểu nhân là người quận thượng đảng, nhập ngũ ở Hầu Quan. 3 ngày trước, Hầu Quan bị phá, kẻ địch vào thành chúng tôi mới biết, Trương Yến đã đầu phục Tào quân, nói muốn phối hợp với Tào quân trước tiên đoạt Hổ Lao Quan. Chặn đánh Cao đại nhân, nghe khẩu âm quen thuộc của thượng đảng, Bành An không còn tinh thần hỏi thêm nữa. Phất tay bảo hắn tránh đi, bản thân thất thểu đi về nhà, phu nhân của Bành An đang ôm con ngủ trong chăn, đánh nhau mấy ngày qua, trong quan không ai có thể ngủ yên, kể cả trẻ con cũng chìm trong cơn khủng hoảng, hôm nay phu nhân hắn vì gia đình chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Đợi mãi không thấy phụ thân trở về, tiểu cô nương 9 tuổi đã ngủ mất. Bước vào cửa chính, Bành An nhìn thấy gương mặt thê tử mang tình thương của người mẹ ôm lấy đứa con đang lặng lẽ ngủ say. Nước mắt của một nam tử kiên cường cuối cùng cũng chảy dài. 2 ngày trước, dự cảm được cái chết, Bành An từng muốn phu nhân mang theo hài tử rời khỏi đây. Rời khỏi mảnh đất tử vong này, phu nhân hắn không tranh cãi, chỉ chậm chậm hỏi một câu. Lính đào ngũ bị chàng xử tử hẳn cũng có gia đình chứ. Bành An lúc ấy ngồi phục xuống. Đúng vậy, mới có mấy ngày, đã có hơn 20 lính đào ngũ bị hắn hạ lệnh xử tử. Những người đó cũng có gia đình, có phụ mẫu tuổi già, vợ yếu con thơ. Đúng vậy, một khi phu nhân và hài tử của hắn rời khỏi đây, sẽ không ai nghe lệnh hắn nữa. Chức trách của hắn cùng tính mạng vợ con hắn chưa từng mâu thuẫn như vậy. Thấy thần thái bình tĩnh của phu nhân, Bành An bước tới nắm chặt tay nàng, nghe lời ta, lỡ cửa quan bị phá, nàng mang theo con trốn đi đâu thì trốn. Kiếp này, ta thật xin lỗi hai người. Bành phu nhân mỉm cười, dùng tay vuốt vuốt một sợi tóc của trượng phu. Chàng mệt rồi, thiếp đã làm thức ăn. Chàng ăn xong rồi nghỉ một chút. Đừng suy nghĩ nhiều, Bành An còn muốn nói tiếp, phu nhân liền ngăn hắn lại, thiếp biết chàng nghĩ cho mẹ con thiếp, nhưng mà, vợ kẻ chiến bại có thể thoát được sao, không trở thành quân nô, thì bị ban cho người chiến thắng, chàng nghĩ thiếp nên chọn cái gì, tướng quân, bại làm nô, Viên đại nhân và Tào quân đều sẽ không buông tha hai mẹ con thiếp, cứ để bọn thiếp theo chàng đi, Bành An lắc đầu. Không, có lẽ không đâu, ta nghe nói Tào quân không giống như vậy, bọn họ sẽ không lăng nhục kẻ yếu, nghe nói chỉ cần không phản kháng, hai người sẽ không sao, Bành phu nhân khẽ cười, chàng nếu biết vậy, vì sao không tự nguyện buông tay, đây là trách nhiệm của chàng, là sứ mạng của chàng, cũng là số mệnh của chúng ta, tướng quân, cần gì để bọn họ coi thường chúng ta, đi theo tướng quân mấy năm nay. Thiếp đã thỏa mãn rồi, nhìn gương mặt so với mình còn kiên định hơn. Bành An ôm mặt, ngăn không được nước mắt chảy dài. Thật xin lỗi, là ta không có bản lĩnh. Bành An chỉ cầu kiếp sau trả lại cho nàng. Bành phu nhân không nói gì nữa. Vợ chồng lẳng lặng ôm nhau không rời. Hoàng hôn ở cổng Tây Hổ Lao Quan. Lúc này đang diễn ra một màn kịch liệt, một đám chừng 30 người. Trong đó đa số mang thương tích vây quanh người canh cửa nói. Lão ca, ngươi cũng thấy rồi đó. Chúng ta đều vậy thôi. Ở lại cũng không có tác dụng gì. Tào quân sắp hai mặt giáp công rồi. Các ngươi là người tốt. Thả chúng ta một con đường sống đi. Không phải chúng tôi không muốn cho các người xuất quan. Bành đại nhân ra nghiêm lệnh. Một khi biết được chúng tôi đầu cũng khó giữ. Ai dám làm chứ? Vài câu cầu khẩn không có tác dụng, đám người bắt đầu xô đẩy chen chúc, đang lúc ồn ào, chợt một người bước tới. Các ngươi vậy ở đây làm gì? Còn không trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đề phòng Tào quân tấn công. Mọi người nhìn thấy người đi tới đều không nói lời nào. Đây là một thiên tướng thủ hạ của Bành An, sự xuất hiện của ông ta khiến đám người ồn ào lập tức lắng xuống. Một lát sau, một bước ra từ trong đám người kia nói. Cao tướng quân, chúng tôi đều bị thương nặng, ở lại chính là chết, cũng không có tác dụng gì. Ngài thương xót nói giúp với Bành đại nhân, bảo ngài ấy thả chúng tôi đi đi. Tướng quân họ Cao nhíu mày. Không đợi hắn nói, Tiểu binh bên cạnh cũng thỉnh cầu. Cao tướng quân, Tào quân sắp tới đây rồi. Nhìn cũng thấy chúng tôi không còn đường sống. Chúng tôi nói thế nào cũng đã ở đây vài năm. Tốt xấu ngài coi như là thả chó đi. Được không? Cao tướng quân nhìn từng ánh mắt ngập tràn khao khát được sống trước mặt. Trong lòng thở dài một tiếng. Cuối cùng phất tay, bảo lính thủ quan mở cửa. Các ngươi đi đi, đi rồi đừng về, mọi người đều hoan hô một tiếng. Hướng cửa định đi, nhìn bóng dáng những người đó. Cao tướng quân cười khổ nói với lính thủ quan. Các ngươi đã nói vậy, cũng đi đi, ta trông chừng ở đây cũng được. Mấy tiểu binh nhìn nhau, đã có người quay đầu đi ra ngoài. Chốc lát sau, tất cả mọi người đều đi hết. Cao tướng quân nhìn bọn hắn, thì thào tự nói. Đi đi, đi cả đi, rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi hắc ám này. Một tiểu binh do dự mãi cuối cùng mới rời đi, nhịn không được trở lại khuyên. Tướng quân, ngài đi với chúng tôi đi. Lỡ bị Bành đại nhân biết, Cao tướng quân cười khổ một tiếng. Ta không phải là các ngươi, có chức trách trong người, cùng tồn vong với quan ải. Đây là số mệnh của ta. Hảo huynh đệ, các ngươi đi đi, đừng nhập ngũ nữa. Tiểu binh kia nén lệ thi lễ, vừa đi vừa quay đầu lại, dần dần xa khuất, trong màn đêm, thân thể già nua của Cao tướng quân trở nên cao ngất mạnh mẽ. Nhưng mà, còn có thể đứng vững bao lâu? Đêm đó hổ lao quan giống như vùng đất chết, trải qua trận chiến công phòng kịch liệt ban ngày, đại đa số người đều đã mệt mỏi cuộn tròn trong doanh trướng. Lẳng lặng chờ tới ngày mai không thể biết trước. Đối mặt với cái chết mấy ngày qua, khái niệm sinh tử với bọn họ đã trở nên mơ hồ không rõ ràng. Đêm đã khuya, binh lính đang lúc ngủ say, bốn nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, loáng thoáng có tiếng hét hò, rồi rất nhanh không thấy động tĩnh gì nữa. Mấy người không kiềm chế được ra khỏi lều trại, lập tức có người quát, vào trong đi, ra là chết đó, Tào quân vào rồi, Bành tướng quân đã chết. Nếu muốn giữ mạng đừng ra ngoài. Những người chạy ra không dám nói gì, lặng lẽ trở vào trong doanh. Quan ải bị phá, người vong mạng, đó là điều đã sớm được dự liệu. Bọn họ vẫn chưa muốn chết. Nửa canh giờ trước, Tào quân thật sự đã nhập quan. Cửa thành bị mở cùng lúc với Bành An bị giết. Người mở cửa chính là tiểu binh mới tới hầu quan hôm nay rượt dây hai kẻ khác. Hoán khí của bọn họ với Bành An lúc ban ngày đã bị hắn nhìn ra. Đêm đó, hắn xảo ngôn nói rõ lợi hại, cùng hứa hẹn tiền đồ sáng lạn, bọn chúng lẻn ra mở cửa. Tiểu binh hướng Tào quân chờ đợi đã lâu phát tín hiệu nhập quan. Tào quân một hàng tiến vào, rất nhanh khống chế không để lộ bí mật, toàn bộ quá trình nhập quan, ngoại trừ giết mấy thân binh và thiên tướng trung thành với Bành An và Viên Thiệu. Không đả thương một thủ vệ binh nào. Ngay lúc Trương Liêu nhập quan, Viên Quân tạo phản một khi đã làm là làm đến cùng. Lấy lý do Tào quân ban đêm tấn công, lừa Bành An không phòng bị ra giết ngay tại cửa nhà hắn. Trương Liêu chỉ có thể tìm thấy thủ cấp Bành An chết không nhắm mắt. Đối với đối thủ dựa vào sự hiểm yếu của hổ lao kiên trì bảo vệ ải quan này, Trương Liêu từ đáy lòng dâng lên kính ý, đúng vậy. Đối thủ như vậy đáng để tôn trọng, chẳng ngại hắn bắt chúng ta trả giá lớn như vậy, bởi đó là chức trách của hắn, đổi lại là bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Chán ghét bảo thủ hạ đưa mấy kẻ phản chủ đi lĩnh thưởng. Từ Hoàng lập tức lệnh cho thân binh của mình nhanh chóng tới Bành phủ bảo vệ người nhà Bành An. Tránh để loạn quân gây hại, lúc Trương Liêu đang hết sức làm yên lòng Viên quân đầu hàng. Một lần nữa bố trí lại phòng thủ tại Hổ Lao, thân binh Từ Hoàng báo lại, Bành phu nhân và nữ nhi đã tự sát, ba người vội chạy đến Bành phủ. Lúc thân binh của Từ Hoàng tới nơi, đã thấy thi thể Bành phu nhân và hài tử đã lạnh như băng. Họ đã uống thuốc độc tự sát, xem ra biết Bành An đã chết, Tào quân nhập quan nên đã uống thuốc độc, không thể cứu, Hổ Lao quan đã định đêm nay phải đổ máu. Bành phu nhân ôm chặt hài tử mang vẻ mặt thống khổ cùng nhau nằm trên giường. Thần sắc an bình, không giống người đã chết mà đang trải qua một giấc mơ tuyệt đẹp. Chỉ có khóe mắt còn đọng lại nước mắt, lặng lẽ nói ra nỗi bi ai của người làm mẹ, nhìn thảm cảnh trước mắt. Ba người cho dù là đại tướng đã quen với chuyện sinh tử cũng không ngăn được hồn thức thành tiếng. Phải có dũng khí và kiên nghị đến mức nào? Tình cảm trung trinh không đổi tới mức nào đây? Người chết đã chết, ba người chỉ có thể phân phó thủ hạ khâu lại thi thể Bành An. Tìm một thước đất, mai táng một nhà ba người. Vài ngày sau, Tào Quân lên đường tới Thượng Đàng. Cam Ninh lặng lẽ dặn dò Đinh Phụng, đem mấy kẻ giết Bành An giết ở nơi hẻo lánh, coi như an ủi linh hồn hắn. Phản chủ sẽ chết, là đạo lý xưa nay không đổi. Tào Tháo ba ngày sau nhận được tin đã lấy được cả hổ lao và hầu quan. Đồng thời Viên Thiệu cũng nhận được, thủ hạ dưới trướng Viên Thiệu chấn động cả nửa ngày không nói được một lời. Cuối cùng chỉ có thể lệnh cho Mục Dã tăng cường phòng thủ. Hàm Đan, quận Ngụy liên kết bảo vệ Nghiệp Thành, đồng thời lệnh cho Cao Can cấp tốc xuất binh đoạt lại hồ quan và hổ lao quan. Phản ứng của Viên Thiệu coi như chính xác. Đáng tiếc, hắn xem nhẹ duy nhất lại là ảnh hưởng của tin tức đối với tinh thần viên quân. Không hạ lệnh đại quân vượt sông quyết một trận tử chiến với Tào Quân, nên đã đánh mất tiên cơ. Hứa Du thật ra đã nhắc nhở hắn, nhưng hiện tại lời của Hứa Du không ai muốn nghe. Viên Thiệu không chỉ không nghe, hai ngày trước từng cho người truyền lời tới Nghiệp Thành, đối với người thân của Hứa Du dám tham ô quân dụng, lập tức bỏ tù, sau khi trở về sẽ nghiêm trị không tha. Hắn không để ý tới biểu tình oán hận của Hứa Du. Còn đám người Quách Đồ, Phùng Kỷ lại vui sướng khi người gặp họa khiến Hứa Du sôi gan. Tào Tháo sau khi nhận được tin tức, cũng cười châm biếm nhìn thân tín trong trướng. Sĩ Nguyên, lúc này thời cơ qua sông đã tới, ngươi còn đề nghị gì không? Bàng Thống không nói gì, chỉ dùng mắt chăm chú nhìn Trình Dục đang ôm ghế ngồi. Tào Tháo cười cười, cũng nhìn về phía Trình Dục. Trọng Đức, ngươi nói đi. Trình Dục đứng dậy, chủ công, thần phải về Quyên Thành, lương thảo cần sớm chuẩn bị. Tào Tháo gật đầu, được, Nhậm Tuấn đúng là bệnh không đúng lúc, rất nhiều việc đành làm phiền ngươi. Trình Dục chào hỏi mọi người trong trướng rồi đứng dậy ra ngoài. Nhìn lưng ảnh Trình Dục rời đi, Quách Gia rất không hài lòng với Bàng Thống. Ngươi thật quá đáng, Trọng Đức tiên sinh tuổi có thể làm trưởng bối của ngươi. Sao có thể dùng khẩu khí này nói chuyện với ông ấy? Huống hồ kế thập diện mai phục của tiên sinh cũng không tồi. Bàng Thống vô tội nhìn Tào Tháo. Thần chẳng qua theo lý mà nói không cần phiền toái như vậy. Đại quân qua sông, một trận là xong, cũng có nói gì nữa đâu. Lão tiên sinh này cũng nóng nảy quá. Quách Gia nổi giận, Trình Trọng Đức đúng là xui xẻo hết cỡ. Gặp phải tên khốn này. Ngươi như vậy là theo lý mà nói sao? Ngươi nói cái gì chứ? Tiên sinh vừa dứt lời. Ngươi đã nói cái này chỉ là cởi quần đánh giám. Làm chuyện thừa thãi, ta thấy ngươi là muốn ăn đòn. Chẳng trách Tử Vân nói kẻ này không theo lẽ thường. Thường xuyên làm trò ngang ngược. Quả thật như vậy, Tào Tháo cũng thấy đúng là kẻ giảo hoạt vô pháp. Sĩ Nguyên, kế của Trọng Đức vốn rất hay. Vậy mà bị ngươi nói tới không chịu đựng được. Đúng là quá đáng, Tử Vân cũng chưa từng vô lý như vậy với ông ta. Trận này đánh xong ngươi đi giải thích đi. Bàng Thống bĩu môi, nghĩ thầm, tên gia hỏa Triệu như này nói còn quá đáng hơn mà. Các ngươi thật không công bằng. Tuân Du cười cười nhìn Bàng Thống. Chủ công, thần không cùng ngài qua sông. Sẽ ở lại với Sĩ Nguyên. Bên này còn rất nhiều việc phải làm. Tào Tháo thấy có trá. Lập tức nói. Không được, giữ đại doanh bên này, tiếp nhận tù binh, sắp xếp đồ dùng, có Sĩ Nguyên là đủ. Không phải ta không cho ngươi nhàn hạ, ngươi quen biết với thư thụ, hắn cùng Phụng Hiếu chưa từng nói chuyện qua, cần ngươi ở đó nói đỡ, ngươi và Phụng Hiếu đều phải theo ta. Tuân Du thở dài, ôi, lại không có rượu uống. Quách Gia ở bên cạnh cười lớn, màn đêm buông xuống, Tào Tháo hạ lệnh, Hứa Trừ, Sử Hoán, Lý Điển làm tiên phong, dẫn một vạn quân, suốt đêm bí mật qua sông dựng trại trước. Thái Sử Từ, Tào Thuần, Trương Cáp, Cao Lãm, Điển Vi đi theo ông ta dẫn trung quân, mang 2 vạn binh, theo sau nhập doanh, Lữ Bố mang 1 vạn binh làm hậu quân. Trời sáng sẽ qua sông. Tóm lại, tận lực không kinh động tới Viên Thiệu. nhất định vào lúc bình minh, đại doanh Tào quân phải xuất hiện đối diện với Viên quân. Đồng thời hạ lệnh, đại quân Hạ Hầu Uyên lập tức tấn công Mục Giã. Đại quân Cao Thuận vòng qua Bộc Dương, trực chỉ Lê Dương, hai ngày sau đại quân ba mặt đồng thời phát động tấn công Viên Thiệu. Hành động ban đêm rất thành công. Tào Tháo trong thời gian nửa tháng, dùng kế nghi binh của Bàng Thống, thường xuyên phái binh giả vờ qua sông, cho nên Viên quân ở bờ bên kia đã chán việc kiểm tra thật giả. Tới lúc nắng sớm chiếu rọi trên hai bờ Hoàng Hà, nhìn trước mắt bỗng dưng có thêm đại doanh Tào quân, Viên Thiệu cũng nhíu mày. Gần nửa tháng nay, hắn thường xuyên nhận được tin Tào quân qua sông, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng bọn chúng. Đêm qua lính tuần bẩm báo lại hắn cũng không thèm để ý. Ai biết lại là thật, cũng được, Tào Tháo nếu đã sang đây, chúng ta phân cao thấp đi. Hắn vội gọi chúng thủ hạ và mưu sĩ tới thương thảo kế hoạch xuất binh nghênh chiến. Không ngờ, một tên thuộc hạ đã vội vàng báo lại, không thấy Hứa Du đâu. Có người đêm qua thấy hắn rời khỏi quân doanh, hình như đi sang Tào doanh. Viên Thiệu tức giận mắng lớn, không biết làm thế nào, cũng chỉ có thể nguyền rủa Hứa Du không thể chết tử tế. Không sai, Hứa Du chính là đến Tào doanh. Nhưng mà ông trời trêu cợt hắn, ngay lúc Viên Thiệu nguyền rủa hắn chết, Hứa Du đã trở thành một khối thi thê lạnh băng, thân là tiên phong, trách nhiệm trọng đại, cũng vì thế Tào Tháo mới để Lý Điền, Sử Hoán mang theo Hứa Trử, tổ hợp ba người này đủ để ứng phó bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, ai cũng không ngờ Tào quân qua sông còn chưa yên ổn. Đã có một đại mưu sĩ tới đầu hàng. Tiểu binh đang vội vã dựng doanh trướng mới, đột nhiên phát hiện có kẻ lén lén lút lút lại gần. Vội trước tiên đi bẩm báo cho đại tướng quân, không ngờ Hứa Du số chết, tiểu binh này gặp phải Hứa Trử trước, Hứa Du rơi vào tay Hứa Trử, hôm nay coi như không thể thoát được. Hứa Trử vừa nghe có người lén lút tìm tới, hắn có thể quản nhiều việc vậy sao? Chủ công nói. Hành động phải nhanh, thu hẹp động tĩnh, tận lực không kinh động Viên quân. Nếu bên kia có người dám tới, nhất định là thám báo gì đó. Vì vậy hắn dặn tiểu binh, lặng lẽ mà giết, không được để người sống sót. Hứa Du đáng thương tới lúc dao đâm vào bụng, mới nói được một câu. Ta tìm Tào Mạnh Đức, là người quen của ông ta. Đợi Lý Điển nhận được tin, chỉ có thể nhìn Hứa Du hấp hối mà thương tâm. Tào Tháo nhìn thấy thi thể Hứa Du, giờ khóc giờ cười, cũng khó nói gì được Hứa Trử, chỉ có thể an táng trọng thể nhân tài được khen chê không thống nhất này. Nói ra cũng thật cảm khái muôn phần, ai cũng không ngờ đại chiến Viên Tào bên bờ Hoàng Hà. Người hy sinh đầu tiên lại như vậy, vận mệnh trêu ngươi, ai có thể nói rõ được. Hết chương.